Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để làm với tôi không? Tùng chưa kịp trả lời thì bất ngờ một chiếc xe quầy cũ chở ba người dân tộc lao xuống hút thẳng vào đầu xe Innova đen. Chiếc xe ô tô rung lên và một tiếng rầm lớn phát ra. Tất thảy mọi người ngồi trên xe đều giật mình tỉnh dậy. Thằng Thuận thì chân đạp thắng và ngồi trên xe mặt cắt không còn giọt máu. Tùng ngồi bên cạnh thì mắt không rời khỏi ba người dân tộc đang nằm la liệt ở trên đường. Thuận vẫn ngồi đó mặt trắng bệch, Lan, Mai và Hiếu thì đang nhốn nháo nhổ người. Lên nhìn về phía xác mấy người dân tộc đang nằm im như phỗng. Tùng ngồi đó thử người ra một lúc, thế rồi cậu ta mở cửa, từ từ tiến lại phía mấy người đó. Một lúc sau thì cả thằng Tân cũng mở cửa, bước xuống theo sau là cái Mai. Thằng Tùng từ từ tiến lại, trước cái xác nằm gần chiếc xe máy. Cậu ta đứng đó mà nhịp tim đập loạn xạ. Họ chết thật rồi, Tùng nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi Tùng quay đầu nhìn thằng Thuận vẫn đang ngồi trong xe để giữ vô lăng mà hai mắt không chớp. Thằng Tân lúc này mới nói lớn: "Lên xe mà đi mau lẹ lên, muốn bị bắt hay sao?" Tùng nghe thấy thằng Tân nói như vậy thì ngập ngừng lắm. Cậu ta hết quay đầu nhìn ba người dân tộc rồi lại nhìn về phía chiếc xe. Thằng Tân sau khi đẩy cái Mai lên xe, sau đó hắn cố làm cho thằng Thuận định thần lại. Tân quát lớn: "Mày có lên xe không thì bảo." Tùng nghe thấy tiếng quát lớn đó thì giật mình quay đầu lại. Thế rồi cậu ta từng bước tiến về chiếc xe mà trong lòng cảm thấy bứt rứt vô cùng. Chợt cái Mai ngồi trên xe ô tô và hét lớn: "Nhìn kìa!" Ngay lập tức Tùng đứng đó quay đầu nhìn về phía người thanh niên dân tộc đang nằm xa nhất. Cơ thể của anh bắt đầu động đậy. Thế rồi người thanh niên đó đứng dậy chậm rãi, trên đầu máu bè bét. Người thanh niên này đứng đó nhìn về phía hội của Tùng. Tùng thấy như vậy thì quay đầu lại từ từ, vẻ mặt đầy lo lắng. Thế rồi Tùng tiến lại trước mặt của anh ta và hỏi lớn: Anh có bị làm sao không?" Thế nhưng người thanh niên đó chưa kịp đáp thì Tùng đã nhìn vào ánh mắt đen sì của anh ta, như nhận ra một điều gì đó không phải. Không kịp phản ứng, người thanh niên dân tộc này đưa tay lên để bóp cổ Tùng mà đè cậu xuống đất. Tùng cứ nằm đó giãy giụa. Cậu ta lấy tay đẩy người thanh niên đó ra, rồi tung những cú đấm, cú đạp túi bụi vào người thanh niên dân tộc này. Thế nhưng quay bộ, hai tay của anh ta vẫn như những gọng kìm siết chặt cổ Tùng lại. Mai và Lan đang ngồi trên xe bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và la hét. Thằng Tân thì vẫn đứng đó dương mắt lên nhìn mà không mảy may gì. Thuận lúc này mới mở cửa xe lao tới phía Tùng. Thuận tìm đủ mọi cách để kéo người thanh niên này ra, đồng thời đánh đập anh ta thậm tệ. Nhưng mà có vẻ người thanh niên này không hề cảm thấy đau đớn. Thấy rằng Tùng có lẽ sắp không chịu nổi, Thuận tức mình tiến tới cái xe. Cậu ta lấy ở trong khoang đồ đằng trước ra một chiếc khẩu K54 có đạn đã nạp sẵn. Thuận cầm khẩu súng và lên đạn lao tới người thanh niên kia. Thuận cầm chiếc cán súng đập mạnh vào đầu người này, nhưng dù trên đầu có đầm đìa máu, cậu ta vẫn không nới tay. Tức mình, Thuận cầm súng ép vào đầu người thanh niên dân tộc này và hét lớn: "Buông tay ra mau thằng chó này!" Hai tay người thanh niên dân tộc vẫn siết chặt cổ của Tùng. Không còn lựa chọn nào khác, thằng Thuận cướp quả súng, một tiếng nổ chói tai vang xa khắp cả núi rừng. Người thanh niên dân tộc này đổ gục xuống người của Tùng. Tùng nhanh tay đẩy xác người thanh niên dân tộc ra. Thế rồi cậu ta ngồi dậy thở gấp, tim đập loạn xạ. Thuận nhìn Tùng và hỏi: Ông không sao chứ?" Tùng vẫn ngồi đó thở hổn hển, mặt thì nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia. Thuận đứng đó lúc này cũng hướng mắt nhìn về phía người dân tộc vừa ăn một viên kẹo đồng vào đầu. Không hiểu sao mà khi thằng Thuận nhìn vào cặp mắt đen ngòm đang dì máu đó, mà như Thuận nhận ra một cái gì đó không hay đang diễn ra. Chiếc xe Innova đen này dừng chân tại thành phố Sapa, trước cửa một quán nước. Suốt quãng đường đi đó không ai nói với ai câu nào. Có lẽ cả nhóm vẫn còn quá hoảng loạn trước những dư âm của vụ việc nãy. Thằng Thuận tiến vào quán nước như thể tìm kiếm một ai đó. Lúc sau nó tiến ra với một người đàn ông trung niên người Kinh. Người đàn ông này nhảy lên một chiếc xe do người dân tộc khác đèo đi. Thế rồi hai người này dẫn đường cho chiếc xe Innova đi thêm khoảng 30 phút nữa thì ra khỏi thị trấn Sapa. Đường núi quanh cò đưa cả đoàn đi ra dần thành phố Sapa, cho đến khi trước mặt của họ hiện ra một tòa biệt thự nguy nga. Chiếc xe Innova đỗ ngay trước cửa. Thế rồi thằng Thuận bước xuống, mọi người trên xe cũng từ từ mở cửa và bước xuống theo. Người đàn ông trung niên kia tiến tới để mở cửa tòa biệt thự. Thế rồi ông ta quay ra phía Thuận và nói một vài câu gì đó rồi đưa cho cậu ta chìa khóa. Xong xuôi đầu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net